Tần Lập nhìn thoáng qua Ngọc Châu, thầm nghĩ nếu nàng từ chối, tiên hậu hẳn sẽ không phản đối được. Nào không ngờ tới, Tần Lập gặp phải, lại là đôi mắt xấu hổ ẩn ẩn đưa tình của Ngọc Châu. Cách chương.